Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Úp sấp phía sau cô, nam nhân kéo ra đưa vào càng lúc càng nhanh, càng mạnh bạo hơn. Mỗi một cái so với trước càng mãnh liệt, cô cảm thấy anh cơ hồ muốn đâm thủng mình. Không cần, van cầu anh. Tiểu Miêu vô lực úp sấp trên giường, chỉ có thể vểnh lên cái mông, hai tay thật chặt bấu lấy ga giường, giống như tiểu động vật phát ra hơi thở yếu ớt. Vốn tưởng rằng phần đau đớn này vĩnh viễn sẽ không hết, sẽ đau mãi cho đến khi kết thúc. Nhưng là trong lúc này, đau đớn ở tiểu huyệt từ từ thối lui, cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng từng cỗ khoái cảm đang lan dần khắp người. Mặc dù anh thô bạo luật động ra vào, không ngừng cùng hoa kính mềm mại ma sát, nhưng là dần dần ở tiểu huyệt nhỏ này, cô tự nhiên chậm rãi dỉ ra một cỗ dịch vị khoái cảm. Tiểu Miêu cảm giác được sự tồn tại của anh bên trong mình, càng lúc càng có cảm giác tuyệt vời. Cô cái miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ, eo cũng tự giác cùng anh luật động. Ngàn thần hiểu cô đã gần đạt được khoái cảm, có thể cùng anh chia sẻ niềm vui sướng, hoan ái nam nữ. Vì vậy anh yên tâm đoạt lấy cô, hai tay cũng dọc theo lưng, đi tới trước ngực cô, đùng đưa, vuốt ve âu yếm, hai nụ hoa nhỏ mềm mại. Tiểu Miêu bị hành động của anh làm cho run lên, đồng thời người cũng lên đến cao chiều lần đầu tiên trong đời. Em là của anh, là của anh. Bên trong tiểu huyệt cuồng dã ra vào, ngàn thần đem tất cả dục vọng và tình cảm của mình, không có chút nào cất giữ, toàn bộ phóng thích vào bên trong của Tiểu Miêu. Được một người đàn ông ôm chặt trong vòng ngực ấm áp vững chãi như vậy, Tiểu Miêu nghĩ thầm, cảm giác chẳng qua chỉ là thêm một người cùng cô giành chăn bông như thế này mà thôi. Nhưng là cô bây giờ thống hận, cảm ghét nhất là người đang dám giành chăn bông với mình. Tiểu Miêu dùng sức kéo lại, chăn bông có thể đoạt lại được. Bất quá, cô còn không kịp dương dương đắc ý, thì lại cảm giác bên cạnh mình có gì đó ấm áp, cường tráng. À không, là nam nhân tuấn giật, lõa thể tiêu sái nằm ngủ. Rất khó không chú ý đến giữa hai chân. Kia chí khí dương cao, khổng lồ hùng vĩ, so với chủ nhân của hắn một dạng, rất lớn lối kiêu ngạo. Tiểu Miêu nhìn xung quanh, nhớ lại ngày hôm qua rất phong tình. Trời ơi, cô tự nhiên cũng học người khác làm mất sự trong trắng. Lão mẹ à, con thành con gái hư, thật xin lỗi. Tiểu Miêu vội vàng muốn xuống giường tìm quần áo, nhưng là mới vừa cử động, giữa hai chân truyền đến một trận đau đớn. Cô khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng, thuận tiện xem anh có hay không tỉnh lại. Hoàn hảo không có tỉnh. Tiếp đó, cô lại bắt đầu tìm quần áo. Đang mặc lại y phục, chuẩn bị muốn bỏ chạy, thì không kìm được nhìn lại anh một cái. À, cô không nhịn được phát ra tiếng ca ngợi thở dài. Tại sao có thể có nam nhân ngay cả tướng ngủ cũng đẹp trai như vậy? Bộ dạng ngủ say như đứa trẻ ngây thơ, nhưng là nằm trên giường trần truồng lại cỡ nào làm người ta đỏ mặt tim đập. Cô lại nghĩ tới đêm qua, thật muốn ban thưởng cho anh một bạt tai. Anh thật quá thô bạo, không nghĩ tới anh dáng dấp lịch sự, nhân tài xuất chúng, vậy mà đằng sau con người đó chính là một loại cầm thú. Hảo, nếu tỉnh lại đúng lúc, cô nhất định cho ăn dày. Chào buổi sáng. Thanh âm của một người giống như u hồn thình lình ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói. Tiểu Miêu theo bản năng vươn tay nắm quyền, sau đó hùng hăng văng lên. À, tiếng kêu cực kỳ bi thảm lập tức truyền đến, chỉ thấy ngàn thần hai tay che lỗ mũi ngã xuống giường gào khóc. Nghe anh kêu gào thê thảm như vậy, cô có hay không hạ thủ quá đáng. Này, anh không sao chứ? Tiểu Miêu đi tới bên cạnh, vội vàng muốn nhìn một chút vết thương của anh. Kết quả, khóe mắt vừa đưa ra, phát hiện góc tường có một tiểu chuột sư huynh đang nhìn mình. Không thể nào, quán trọ này không sạch sẽ sao? Có chuột. À, cô cũng không còn suy nghĩ nhiều, thét lớn nhảy lên giường, chỉ sợ nó sẽ bỏ qua. Trên giường, nam nhân cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không thể nào, người dáng dấp lớn như vậy cũng sẽ giống như tiểu nữ sinh sợ con chuột đó. Em dẫm lên tiểu huynh đệ của anh, mèo ngốc. Tiểu Miêu cúi đầu nhìn, lập tức giật mình, phát hiện mình giữa đầu gối và bắp chân đang vững vàng đè ở huynh đệ của anh. Xin lỗi, xin lỗi. Cô dùng rằng muốn rời đi, kết quả ở trong hỗn loạn, bàn tay không cẩn thận lại đè xuống huynh đệ của anh lần nữa. Nóng nóng, mềm nhũn, hai người bốn mắt giao tiếp, chỉ thấy sắc mặt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net